Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ba cứu chung sát hài tử. 1. Ta chính là Dương Tử Mi, đem hài tử cho ta xem monster, nàng đối kia ôm hài tử đại thẩm nói. Ngươi chính là Dương Đại Sư. Đại thẩm xem nàng một bộ nữ học sinh bộ dáng, có điểm chần chờ hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, duỗi tay đem hài tử nhận lấy. Đứa nhỏ này vẫn luôn khóc, vẫn luôn tiêu chảy, bác sĩ đều làm ta từ bỏ. Ô ô, Dương Đại Sư, cầu ngươi cứu cứu hắn. Đây chính là ta duy nhất tôn tử. Đại thẩm lôi kéo Dương Tử Mi cầu xin nói. Ta sẽ tận lực. Dương Tử Mi ngón tay nhanh chóng ở hài tử trên người huyệt vị thượng điểm vài giờ, khơi thông hắn kia bởi vì âm sát khí mà đình trệ kinh mạch. Sau đó hư không vẽ bùa, xua đuổi kia xâm lấn trong cơ thể âm sát khí. Hài tử dừng lại tiếng khóc, nháy một đôi còn mang theo nước mắt trong mắt nhanh như chớp mà nhìn Dương Tử Mi. Thậm chí lộ ra một cái ngây thơ tươi cười. Nhìn đến hai tử cười, đại thẩm tâm tình kích động đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn Dương Đại Sư, cảm ơn Dương Đại Sư. Này đem Dương Tử Mi dọa đổ. Nàng chính là trước nay đều chưa từng gặp qua như thế đại lễ. Vội vàng đem đại thẩm kéo lên. Đại thẩm, này cần phải không được. Ta sẽ giảm thọ. Đại thẩm thấy chính mình kia ở Dương Tử Mi trong lòng ngực ôm tôn tử đình chỉ tiếng khóc, hơn nữa giống như khôi phục điểm tức giận bộ dáng, kia vui sướng nước mắt như hạt châu giống nhau mạnh rơi xuống. Đại thẩm, người này tôn tử sở dĩ sẽ vẫn luôn khóc thút thít, là bởi vì chịu khí âm tà nhập thể, do đó làm cho tỷ vị hàn cũng liền tiêu chảy không ngừng. Ngươi trước từ từ, ta lại cho hắn làm một chút châm cứu, khôi phục tỷ vị. Dương Tử Mi đem hài tử đặt ở trên mặt bàn, lấy ra ngân châm, vận khí giúp hắn làm châm cứu, khiến cho hắn kia suy nhược hư hàn đến không được tỷ vị khôi phục lên. Làm xong châm cứu hài tử, duỗi tay mạnh kêu đói đói đói. Lâm Thanh Mai phủng ra một chén cháo làm đại thẩm uy hài tử. Hài tử ăn ngấu nghiến mà ăn một chén cháo sau, bắt đầu cua chân múa tay, cười đến khanh khách vang lên. Đại thẩm ôm hài tử, thiếu chút nữa lại muốn hướng Dương Tử Mi quỳ xuống. Dương Tử Mi ngăn trở nàng, đối nàng nói, đại thẩm, hài tử biến thành như vậy, không biết là ở bên ngoài chọc âm ta, vẫn là nhà ngươi có. Ngươi dẫn ta đi nhà ngươi nhìn xem đi, miễn cho hài tử lại lần nữa thụ hại. Lời nói ngoài lề, về cái này trường hợp, là chân thật. Hề Hề khi còn nhỏ đã từng bị bác sĩ tuyên án quá tử hình. Mụ mụ thương tâm ôm trở về, ở nửa đường gặp được một bà cốt. Nàng đem Hề Hề tiếp qua đi, tại thân thể huyệt vị thượng điểm thượng chu sa, hơn nữa thiêu phù ăn vào. Kết quả, vẫn luôn hơi thở thoi thóp, Hề Hề trợn mắt kêu đói bụng, cũng liền sống lại đến bây giờ viết này bộ thư. Ha ha, đến nỗi cái này, rốt cuộc là mê tín, vẫn là cái gì khó có thể giải thích đồ vật, Hề Hề cũng không xác định. Dù sao rất tà hồ. Đương nhiên, đại gia nhớ kỹ, có bệnh vẫn là muốn xem bác sĩ, đừng tận tin bà cốt thần côn. Bọn họ đại đa số đều chỉ là lừa tiền, mà không có thật tài thật liêu. Chân chính bà cốt thần côn cần thiết có câu thông thiên địa chi nguyên khí đặc thù người, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Hề Hề tằng tổ mẫu là địa phương thực nổi danh bà cốt. Nàng đã từng đối Hề Hề nói qua, nàng sở dĩ biết bói toán, có một cái thực truyền kỳ trải qua, chính là ở nàng 7 tuổi năm ấy, chết giả 7 ngày 7 đêm, lúc ấy đã không có tim đập cùng mạch đập, nhưng là nhiệt độ cơ thể vẫn luôn là ấm. 7 ngày sau tỉnh lại, nàng liền thần kỳ sẽ véo, có thể tính, rất nhiều thường xuyên nửa đêm khóc nỉ non hài tử, bị nàng dùng gỗ đào côn niệm một trận chú ngữ cầu nguyện, cũng đều thần kỳ không khóc. Nhất thần kỳ chính là, ở nàng 90 tuổi thời điểm, liền tính đến chính mình đại nạn là 95 tuổi. Quả thực như thế, hơn nữa nàng cả đời đều không có ốm đau quá, bình yên một giấc ngủ qua đi. Sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.